Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, chặt cự mãng. Mắt nhìn bên cạnh to lớn hố sâu, Diệp Thần cảm giác cả người cũng không tốt, tê liệt. Một cái linh thú mà thôi, vậy mà cầm giữ có thực lực biến thái như vậy, nếu không phải mình phản ứng rất nhanh. Chỉ sợ vừa mới nhất kích liền muốn nói với toàn bộ thế giới bái bai. Không sai mà đối phương động tác cũng không có như vậy kết thúc. Tiêu Vân to như vậy, thân thể mãnh liệt bò lên đến. Bất quá hiển nhiên tốc độ đã theo không kịp. Gào lên một tiếng, ra hiệu Diệp Thần cẩn thận. Hô, Diệp Thần cảm nhận được phía sau lưng truyền đến từng trận kình phong. Cổ tay nhanh chóng lắc một cái. Luyện ngục đao dựng đứng ở phía sau lưng vị trí. Oanh, một cái cường đại trùng kích lực, trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay. Bà nội ngươi, Diệp Thần trong lòng im lặng. Hắn không nghĩ tới đối phương lực lượng thật lớn như thế. Thân thể trong lúc nhất thời không chịu nổi, điên cuồng hướng về phía trước lảo đảo, tận lực cam đoan chính mình không muốn té ngã. Đánh lén hắn là cái kia con cự mãng. Ngay tại Lôi Linh Bạch Hồ động tác trong nháy mắt, gia hỏa này liền đã vụng trộm đi vào Diệp Thần sau lưng chuẩn bị đánh lén hai cái linh thú ăn ý lộ. Ra nhưng đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, lẫn nhau ở giữa chỉ cần một ánh mắt liền có thể giải ý đồ đối phương. Bởi vì, Diệp Thần tiến lên vị trí, đối diện chính là Lôi Linh Bạch Hồ, một mặt xem thường nhìn lấy Diệp Thần. Trong tay cầm cái năng lượng màu xanh, ngu xuẩn nhân loại, hết lời ngon ngọt ngươi không nghe. Hiện tại, lăn ra thập linh điện. Hắn cũng không có muốn giết chết Diệp Thần, bởi vì cái kia không thực tế. Tầng thứ 8 Hắc Hùng nắm giữ luyện thể thuật đều không có chinh phục Diệp Thần. Có thể thấy được cái này thân người thể là cỡ nào cứng rắn. Cho nên... hiện tại chỉ cần đem Diệp Thần bức lui thập linh điện là được. Trên người hắn bảo vật không dùng Lôi Linh Bạch Hồ quan tâm. Thập linh điện bản thân lực lượng liền sẽ chiếm lấy. Bạch, trong tay năng lượng màu xanh bóng đón Diệp Thần mi tâm đánh tới. Giờ khắc này, Diệp Thần mộng bức cái này mẹ hắn muốn chơi chết chính mình tiết tấu. Trong đầu điên cuồng suy nghĩ. Muốn thế nào mới có thể tránh đi đối phương công kích? Còn có thể tìm tới một cái chống lại đồ vật. Mắt nhìn đối phương năng lượng cách mình mi tâm chỉ có không đến một mét khoảng cách. Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Chính mình mới vừa tiến vào hư không sơn thời điểm không phải đến một cái Lôi Linh Châu sao? Đối phương dùng cũng là tia chớp thủ đoạn. Mặc kệ, liều một phen đi. Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra tới một cái trong suốt thủy tinh bóng. Chính là trước đó đạt được Lôi Linh Châu xuất ra Lôi Linh Châu trong nháy mắt cái kia Lôi Linh Bạch. Hồ sắc mặt hiển nhiên sững sờ. Bất quá, trong tay động tác không có dừng lại. Ngược lại càng nhanh cái kia đạo năng lượng khoảng cách Diệp Thần mi tâm vẻn vẹn còn có 10 cm. Khoảng cách Diệp Thần cầm lấy Lôi Linh Châu cao giọng hống một tiếng. Đi, đánh chết hắn. Thế mà, toàn bộ tầng thứ 9 không gian tại hắn nói xong câu đó thời điểm. Thì biến đến vô cùng an tĩnh. Không có xé rách tiếng oanh minh. Càng không có tia chớp đối kháng thanh âm. Thật giống như không có cái gì phát sinh một dạng. Diệp Thần mộng bước, Lôi Linh Bạch Hồ đồng dạng mộng bước. Cự mãng công kích đã làm tốt chuẩn bị, nhìn đến dạng này trang cảnh, đồng dạng cũng là một mặt mộng bức sững sờ tại nguyên chỗ không có động tác. Thì liền Tiêu Vân cũng là một mặt ngốc trệ nhìn lấy Diệp Thần phương hướng bởi vì vừa mới Lôi Linh. Bạch Hồ cái kia năng lượng, bị Diệp Thần trong tay Lôi Linh Châu hấp thu tại ngắn ngủi trong chớp mắt bên trong. Đối phương năng lượng một tia không dư thừa toàn bộ hấp thu hết. Ăn khớp hấp thu tốc độ, tựa như là nhất thủy rơi vào đại hải một dạng, chịu không được mảy may gợn sóng. Đậu phộng, Diệp Thần trong lòng xuất hiện một câu, nhìn xem trong tay Lôi Linh Châu, dường như phát hiện tân đại lục đồng dạng. khóe miệng rốt cục lộ ra nụ cười, nguyên lai gia hỏa này còn có loại này công hiệu, có nó. Chẳng phải là nói đối phương tùy tiện công kích mình, tất cả năng lượng hết thảy lấy đi, ha ha ha ha ha. Tê liệt, nghe nói qua cái gì là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Đây chính là ngươi không phải nghiêu bức sao? Không phải để cho ta lăn ra thập linh điện sao? Đến nha, có bản lãnh gì hết thảy xuất ra ta thì đứng ở chỗ này. Chờ ngươi, thần đắc ý bắt đầu khoa trương nói chuyện, khẩu khí cũng bắt đầu lớn lối lôi linh. Châu trên tay, tuy nhiên không biết làm sao phóng thích bên trong lôi lực. Nhưng là đối phương lôi lực lại là mất đi tác dụng. Cái này cũng không tệ, lôi linh bạch hồ tự nhiên cũng không nghĩ tới diệp thần trên thân sẽ có loại vật này tồn tại, bất quá nó cũng không có vì vậy mà từ bỏ động tác, ngược lại. Một đạo càng mạnh năng lượng màu xanh nhanh chóng ngưng tụ, không có bắt chuyện. Thả người nhảy lên, vung tay ném ra diệp thần mắt, thấy cái này năng lượng muốn so trước đó mạnh hơn đến rất nhiều lần. Trong lòng cũng là có chút kinh hoàng, ám đạo lôi linh châu đến cùng có thể hay không hấp thu. Hai chân đã làm tốt, chạy trốn chuẩn bị. Hai tay cầm lôi linh châu, kiên trì nghênh đón, bạch, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cái kia đạo năng lượng trong nháy mắt bị hút đi, lần này diệp thần triệt để khống chế không nổi. Chính mình vỗ đùi, hưng phấn nói đến, ha ha. Ta nói cái gì tới? Có bản lãnh gì cứ việc dũng mãnh tiến ra liền tốt, ra ra ngươi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Cái này lôi linh châu thực sự quá nghiêu bức, tựa như là Tây Du Ký bên trong cái kia bảo hồ lô một dạng. Tồn tại, quản ngươi có bao nhiêu linh lực, phải chăng cường hãn, hết thảy lấy đi, cái này kêu cái gì? Giờ trò lưu manh không dùng chào hỏi, ca ca thì đứng ở chỗ này. Ngươi dám thoát, lão tử thì dám lên ngươi. Lôi linh bạch hồ lạnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể cầm được ở ta? Thật sự là ngu xuẩn, nó vừa dứt lời trong nháy mắt. Thân thể thì biến mất, không thấy gì nữa. Biến thành một đạo tàn ảnh. Các loại diệp thần kịp phản ứng thời điểm. Đối phương đã xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ cảm thấy ở ngực một trận đau nhức, đối phương móng vuốt đánh vào trên thân thể mình, thật nhanh, vẫn cho rằng chính mình tốc độ thật nhanh. Diệp thần tại thời khắc này trong lòng thất kinh, bởi vì lôi linh bạch hồ theo nói chuyện đến trước mặt mình. Tuyệt bức không đến trong chớp mắt, oanh, diệp thần thân thể bay rớt ra ngoài, đâm vào tiêu vân trên thân. Hiển nhiên lôi linh bạch hồ lực lượng không có hắc hùng lực lượng lớn. Cho nên đối diệp thần tới nói chỉ là cảm nhận được một chút đau đớn mà thôi. Cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Quịch một chút đứng lên, hồ ly lẳng lơ. Tốc độ ngươi rất nhanh, nếm thử ta. Thật mạnh, diệp thần đương nhiên không muốn tại phương diện tốc độ bại bởi đối phương. Yến yêu quyết rót vào một thân, dưới chân biến đến nhẹ nhàng. Vụt một chút thoát ra ngoài, không thể không nói. Diệp thần nắm giữ yến yêu quyết cũng là phi thường nghiêu bức khinh công. Dù sao cũng là Diêm Vương chuyên dụng công pháp, làm sao lại kém. Hắn bóng người đồng dạng giống như quỷ mị, lôi linh bạch hồ nhìn thấy diệp thần thân pháp, trong lòng kinh hãi, khó trách tên nhân loại này có thể tới đến tầng thứ 9. Bực này thân pháp, đừng nói là chính mình. Trước 8 tầng bất luận cái gì linh thú chỉ sợ cũng không thể bắt được người ta cái bóng âm. Ngay tại nó kinh hãi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được ở ngực bị một cái to lớn trọng lực đánh trúng, gầy gò thân thể căn bản không chịu nổi diệp thần như thế lực lượng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đồng dạng công kích, lại có khác biệt hiệu quả. Diệp thần nắm giữ luyện thể thuật, đối mặt lôi linh bạch hồ công kích có thể lựa chọn không nhìn. Nhưng là lôi linh bạch hồ không có. Hắn căn bản không chịu nổi diệp thần lực lượng, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ ở ngực, lông trắng tứ chi rơi xuống đất. Rốt cục không còn là cái kia cao cao tại thượng linh thú bộ dáng. Một bên cự mãng thấy thế phát ra tê tê thanh âm, trên đầu lưỡi độc dịch so trước đó bài tiết càng nhiều. hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Quan Soán thân thể bỗng nhiên xông tới, mở ra miệng to như chậu máu chạy về phía Diệp Thần, phía sau lưng càng nhiều độc dịch bài tiết đi ra, nếu như bị Diệp Thần dính vào, tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng. Làm sao? Đồng dạng là linh thú gia hỏa, không nhìn cho thật kỹ thập linh điện, lại cho một cái linh thú làm sủng vật, mất mặt hay không? Diệp Thần hai mắt tuy nhiên khinh bỉ nhìn lấy cự mãng, nhưng là trong tay luyện ngục đao cũng không có thủ hạ lưu tình, một đạo kim hồng sắc ngạch quang mang vạch phá không khí, tản mát ra xé rách thanh âm siêu phốc răng rác. Đã có chuẩn bị, Diệp Thần xuất thủ như tật, nhất kích mất mạng, trực tiếp đem cự mãng thân thể chặt thành hai đoạn, lạch cạch. Trước cự mãng nửa người bị lực cản thì như thế rơi xuống đất, hai mắt nhìn hầm hầm Diệp Thần, dường như cũng không hề từ bỏ công kích. Làm sao? Người mẹ hắn thân thể đều đã hai nửa, còn khó chịu đúng hay không? Diệp Thần nhìn lấy cự mãng cái ánh mắt kia, khinh bỉ nói, đến thế nhưng là mọi người không nên quên. Một đầu phổ thông rắn, nếu như tìm tới chính mình gãy mất thân thể, chỉ cần dính liền phía trên, sẽ ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian khôi phục như lúc ban đầu. Huống chi là một cái có linh tính cự mãng, thân thể hai đoạn đối với nàng tới nói căn bản không tính là sự tình gì, không cần nói có thể lấy đi tính mạng hắn, chỉ là tại Diệp Thần lúc nói chuyện ở giữa, cự mãng liền đã liên tiếp chính mình thân thể, như vậy cái đuôi to bỗng nhiên quất tới. Diệp Thần hai mắt một thà, mẹ, có chút bản sự a. Răng rác, luyện ngục đao chia làm song đao, Yến Yêu Quyết để thân thể của hắn biến thành từng đạo tàn ảnh. Song đao tại cự mãng trên thân điên cuồng chặt, ta con mẹ nó nương để cho ngươi hút ta, ngươi không phải có thể khôi phục sao? Đến a, ta nhìn ngươi khôi phục lại một cái ta xem một chút, phốp, phốp, phốp. Phốp, phốp, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Diệp Thần chí ít chém ra đi hai mươi mấy đao, to như vậy cự mãng bị chia làm hơn 20 đoạn. Đỉnh đầu tức thì bị Diệp Thần chặt 6-7 đao, bị nói khôi phục thân thể, hiện tại đã đều chết hết cự mãng, mềm thực sự nằm trên mặt đất, tùy ý Diệp Thần chém thẳng trừ cái đuôi đầu mút, dây thần kinh còn tại vô ý thức run run hai lần. Toàn bộ thân thể đã không có bất cứ động tĩnh gì. Thật dài lưỡi rắn dán tại trên mặt đất, gạch lát sàn đã bị ăn mòn, có thể thấy được đầu này cự mãng độc tính cường hãn đến mức nào. Cho dù nắm giữ phi thường cường hãn độc tính cự mãng, hiện tại cũng thành Diệp Thần dưới đao quỷ, độc mãng. Lôi Linh Bạch Hồ nhìn thấy trước mắt một màn, nhất thời nổi trận lôi đình, một tiếng quát chói tai, móng vuốt sắc bén móng tay toàn bộ mở ra, điên cuồng công hướng Diệp Thần. Cự mãng là hắn nhiều năm đồng bọn, tuy nhiên cam nguyện thành vì thủ hạ mình, trên thực tế tại Lôi Linh Bạch Hồ trong lòng, đã lẫn nhau thành vì huynh đệ, canh giữ ở cái này thập linh điện tầng thứ 9, lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau vật làm nền, mới có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vào hôm nay, một cái xâm nhập tiến tới nhân loại, vậy mà giết chết cự mãng. Đây là nó không thể tiếp nhận sự thật, toàn bộ thân thể tản ra mãnh liệt lôi điện. Móng vuốt càng là hướng về phía Diệp Thần cổ họng đánh tới, cùng lúc đó, một nói năng lượng màu xanh đã ngưng tụ tại chỗ mi tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.